Đế Bá, chương 5331, tập sát sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng vang thật lớn, cường đại vô địch oanh kích trong nháy mắt vỡ nát hư không, không gian giống như tinh thể đồng dạng, trong nháy mắt là phá thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt, bóng người lóe lên, nằm ngang ở Cổ Dương Hoàng trước người, vì Cổ Dương Hoàng đỡ được một kích chí mạng. Chính là có người xuất thủ ngăn cản một kích, bằng không mà nói. Tại Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương cùng Bàn Nhược Thánh Tăng ba người bọn họ hợp kích phía dưới, Cổ Dương Hoàng nhất định là một mệnh ô hô. Mặc dù là như vậy, bị người đỡ được một kích, nhưng là, vẫn là trễ nửa bước, cường đại vô địch lực trùng kích ngạnh sinh sinh đem Cổ Dương Hoàng đánh bay, chấn động đến hắn phun một ngụm máu tươi. Đương nhiên, người xuất thủ cứu giúp cũng là cường đại vô địch, một chiêu hoành đến, đoạn tuyệt thập phương, không có gì sánh kịp lực lượng. Trong nháy mắt chấn động đến Bát Kiếp Huyết Vương, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bàn Nhược Thánh Tăng bọn hắn tam đại tông sư đông đông đông liền lùi lại mấy bước. Đây hết thảy biến hóa, thật sự là quá nhanh, từ Ngũ Sắc Thánh Tôn cùng Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn thi xuất tuyệt sát bắt đầu, đến tập sát Hồng Công Công, Cổ Dương Hoàng cùng bị ngăn lại giờ khắc này. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi, đây hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành. Rất nhiều người còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đó đều đã kết thúc. Tại dưới một kích khủng bố như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều bị đáng sợ lực lượng vô địch chấn áp đến không thở nổi. Một hồi lâu đằng sau, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt một màn này, tại sinh tử trong nháy mắt, xuất thủ cứu Cổ Dương Hoàng, chính là Kim Sử Đại Thánh. Nếu như Kim Sử Đại Thánh không có xuất thủ cứu giúp, vậy đến Cổ Dương Hoàng, hắn tất nhiên sẽ chết tại Bát Kiếp Huyết Vương, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bàn Nhược Thánh Tăng ba người bọn họ liên thủ tuyệt sát một kích phía dưới. Đã chết Nhất Oan, hay là Hồng Công Công, hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Tại Bát Kiếp Huyết Vương, Ngũ Sắc Thánh Tôn liên thủ tuyệt sát phía dưới, trong nháy mắt bị oanh sát thành huyết vụ, cũng vẻn vẹn lưu lại một tiếng hét thảm mà thôi. Tại ngày xưa, Hồng Công Công tại Kim Sử Vương Triều có thể nói là dưới một người trên vạn người, có thể nói là quyền cao chức trọng, hô phong hoán vũ khó lường đại nhân vật, nhưng là, hôm nay, nhưng trong nháy mắt bị tập kích giết, như là sâu kiến đồng dạng, tại thế gian này, không có cái gì lưu lại. Sau khi lấy lại tinh thần, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, đừng nói là các tu sĩ cường giả khác, liền xem như Vân Nê Học Viện. Thần quỷ bộ đệ tử cũng đều thấy có chút mắt trợn tròn, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Tại vừa rồi, Bát Kiếp Huyết Vương cùng Ngũ Sắc Thánh Tôn là giết đến ngươi chết ta sống, mà lại, tất cả mọi người ở đây đều cho rằng, lần này Bát Kiếp Huyết Vương là đại biểu cho thần quỷ bộ, đứng ở Kim Sử Vương Triều bên này, lại sẽ ủng hộ Kim Sử Vương Triều. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, đây hết thảy chẳng qua là diễn kịch thôi, bọn hắn chẳng qua là muốn cho Cổ Dương Hoàng giết đến một trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải Kim Sử Đại Thánh hoành tướng tay cứu, chỉ sợ, hôm nay Bát Kiếp Huyết Vương sách lược của bọn hắn cũng đã là thành công. Một màn này, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì tại vừa rồi, Ngũ Sắc Thánh Tôn cùng Bát Kiếp Huyết Vương diễn thật sự là quá giống như thật. Bọn hắn cũng không phải so tài một chút tư thế, bọn hắn thật là ghép thành mạng ra. Ở đây Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn đủ cường đại đi, đều như cũ nhìn không ra, Ngũ Sắc Thánh Tôn cùng Bát Kiếp Huyết Vương đang diễn trò. Tốt, tốt, tốt, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương, các ngươi diễn màn kịch này, chính là đặc sắc tuyệt luân, đặc sắc tuyệt luân. Cổ Dương Hoàng rốt cục thở nổi, lắng lại quay cuồng huyết khí. Không giận, ngược lại cười to. Hổ thẹn, được không kịp, thắng mà không võ. Ngũ Sắc Thánh Tôn chậm chậm nói. Bát Kiếp Huyết Vương cũng bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Thánh Sơn, Tuyên Cổ là chính thống. Không Thánh Sơn, không Phật Đà Thánh Địa, nhất định chém ngươi, mặc dù thủ đoạn dơ bẩn vậy. Ngũ Sắc Thánh Tôn cũng tốt, Bát Kiếp Huyết Vương cũng được. Bọn hắn đều là rất thản nhiên thừa nhận đánh lén Cổ Dương Hoàng sự thật. Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương, bọn hắn là đương kim nhất hưởng thịnh danh Đại Tông Sư, lấy bọn hắn thân phận địa vị tới nói, đánh lén người khác, chính là một kiện xấu hổ sự tình. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người trầm mặc, không có bất kỳ người nào đi chế giễu Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương. Ai cũng minh bạch, Thánh Sơn, chính là Phật Đà Thánh Địa chính thống, Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương giữ gìn Thánh Sơn, vậy sẽ là không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc hết thảy thủ đoạn, đối với bọn hắn tới nói, cá nhân danh dự đáng là gì. Cho nên, ở thời điểm này, có một ít tu sĩ cường giả trong nội tâm ngược lại càng kính nể Ngũ Sắc Thánh Tôn, Bát Kiếp Huyết Vương, bọn hắn vì giữ vững Thánh Sơn, không tiếc bỏ xuống danh dự của mình. Bọn hắn là hy sinh chính mình, mà thành toàn Phật Đà Thánh Địa. Giống như Bát Kiếp Huyết Vương nói như vậy, không có Thánh Sơn, không có Phật Đà Thánh Địa. Nếu như nói, thật là để Kim Sử Vương triều soán vị thành công, như vậy, từ đó về sau, Phật Đà Thánh Địa liền không còn là Phật Đà Thánh Địa, quản chi danh tự không thay đổi, cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Tốt sách lược, đáng tiếc, các ngươi tính sai. Cổ Dương Hoàng cười lớn một tiếng. Bát Kiếp Huyết Vương, Ngũ Sắc Thánh Tôn bọn hắn cũng không khỏi trầm mặc một chút. Cuối cùng, Bát Kiếp Huyết Vương bình tĩnh nói ra. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bát Kiếp Huyết Vương sách lược của bọn hắn, đó cũng là 10 phần đơn giản. Bọn hắn tập sát Cổ Dương Hoàng, chính là muốn giết đến hắn trở tay không kịp, trong nháy mắt ở giữa muốn đem Cổ Dương Hoàng chém giết. Nếu như đem Cổ Dương Hoàng chém giết, chí ít, tại tông sư cấp độ này, chính là thống nhất trận doanh, Thiên Long Bộ, Đồ Xá Bộ, Thần Quỷ Bộ đều đem đứng ở Thánh Sơn bên này, từ toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đại phương diện đi lên độc lập Kim Sử Vương Triều. Chỉ tiếc, có Kim Sử Đại Thánh loại tồn tại này, khiến cho Bát Kiếp Huyết Vương sách lược của bọn hắn không thể thành công, chỉ là chém giết một cái hồng công công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy kết quả như vậy, không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều âm thầm vì Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn tiếc hận. Nếu như Bát Kiếp Huyết Vương bọn hắn thành công chém giết Cổ Dương Hoàng, như vậy, Bản Nhược Thánh Tăng bọn hắn Tam Đại Tông Sư liền có thể toàn lực đi đối kháng Kim Sử Đại Thánh bọn hắn. Mặc dù nói, đối mặt Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn loại tồn tại này, Bản Nhược Thánh Tăng bọn hắn là không có bao nhiêu hy vọng, nhưng vẫn có thể dẫy dụa một chút. Đáng tiếc, chẳng lẽ đại thế đã mất sao? Có y nguyện ủng hộ Thánh Sơn Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, vì đó bất đắc dĩ. Thiên Long Bộ, Thần Quỷ Bộ hẳn là còn có ngủ say cổ tổ đi, cũng không biết có hay không xuất thế. Có đại giáo lão tổ nói ra, nếu như những cổ tổ này không xuất thế mà nói, chỉ sợ là không ai có thể ngăn cơn sóng dữ nha. Đây là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đại kiếp sao? Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi 10 phần bất đắc dĩ. Ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn bên này đoạt lấy ưu thế tuyệt đối, nếu như không có tuyệt đối cường đại tồn tại đi ra ngăn cơn sóng dữ mà nói, cho đến ngày nay, chỉ sợ Phật Đà Thánh Địa rất có thể sắp biến thiên. Ở thời điểm này, trên bầu trời cũng là vô cùng khẩn trương rằng co lấy. Bản Nhược Thánh Tăng bọn hắn Tam Đại Tông Sư đối mặt Kim Sử Đại Thánh loại lão tổ này, cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Mặc dù nói, Kim Sử Đại Thánh là một thân một mình giằng co ba người bọn họ, nhưng, Kim Sử Đại Thánh thực lực mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, quản chi là ba người bọn họ liên thủ, cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Đáng tiếc, mục tiêu của ta không phải là các ngươi, không phải vậy, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút nhân tài mới nổi cường đại. Kim Sử Đại Thánh nở nụ cười, lắc đầu, nói ra. Hôm nay, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, xin lỗi không tiếp được. Bản Nhược Thánh Tăng ba người bọn họ mặc dù là lão tổ cấp bậc, tại Nam Tây Hoàng cũng là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng là, cùng Kim Sử Đại Thánh dạng này lão cổ đồng cùng so sánh, bọn hắn đích đích xác xác là hết sức trẻ tuổi, được xưng tụng là nhân tài mới nổi. Làm phiền thần vương, Kim Sử Đại Thánh ánh mắt quét qua. Nói với Tiên Tinh Thần Vương. Tiên Tinh Thần Vương cười lớn một tiếng, nói ra, nếu Đại Thánh nhờ vả, ta liền tận sức mọn. Cười lớn, hắn một bước phóng ra, thay thế Kim Sử Đại Thánh vị trí, ngăn tại Bản Nhược Thánh Tăng bọn hắn Tam Đại Tông Sư trước mặt. Không hề nghi ngờ, nếu như tiếp tục để Cổ Dương Hoàng quyết đấu Bản Nhược Thánh Tăng bọn hắn Tam Đại Tông Sư mà nói, Cổ Dương Hoàng không chống được mấy chiêu, liền tất nhiên sẽ bị chém giết. Cho nên, ở thời điểm này, đổi lại tiên tinh thần vương ngăn trở bàn nhược thánh tăng. Đối mặt tiên tinh thần vương, bàn nhược thánh tăng bọn hắn tam đại tông sư cũng không khỏi thần thái ngưng trọng. Dù sao, tiên tinh thần vương uy danh ở bên ngoài, bọn hắn không dám có chút khinh thị. Giết, tại thời khắc này, bát kiếp huyết vương chỉ có ra lệnh một tiếng. Giết, gầm thét thanh âm vang lên, theo bát kiếp huyết vương ra lệnh một tiếng, thần quỷ bộ tất cả tu sĩ cường giả đều bạo nhảy dựng lên, vồ giết về phía kim sử vương triều thiết doanh, vồ giết về phía tất cả phản nghịch môn phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, thần quỷ bộ lập trường đã rất rõ ràng, là ủng hộ Thánh Sơn, cho nên, tất cả bảo khởi thần quỷ bộ đệ tử đều giống giận, trùng sát ra ngoài, không có chút nào do dự. Vân Nê học viện cũng không ngoại lệ, theo ra lệnh một tiếng, tất cả Vân Nê học viện cường giả đều gia nhập trận doanh, trong nháy mắt lớn mạnh phe mình binh lực. Đối với Kim Sử Vương triều tất cả phản quân tạo thành ưu thế áp đảo. Biên độ con em thế gia, lên, tại thời khắc này, gặp Kim Sử Vương triều trận doanh chống đỡ không nổi, biên độ thế gia cũng đã gia nhập chiến trường, theo biên độ thế gia lão tổ ra lệnh một tiếng, biên độ thế gia các đệ tử đại hống, xông vào trong hỗn chiến. Nên làm ra cuối cùng lựa chọn thời điểm, thành giả, liệt cương phong vương. Ở thời điểm này, bởi vì có tiên tinh thần vương ngăn trở tam đại tông sư, Cổ Dương Hoàng tự mình xuất lĩnh ngàn vạn phản quân, hắn đối với y nguyên còn do dự môn phái quát chói tai một tiếng. Ở thời điểm này, theo từng cái môn phái gia nhập trong hỗn chiến, có một ít do dự đại giáo môn phái cũng quát to một tiếng. Vệ chính đạo, trừ nồi hại. Ở thời điểm này, nhào nhào có không ít đại giáo môn phái cũng gia nhập Kim Sử Vương triều trận doanh. Bởi vì, tại thời khắc này, ai nấy đều thấy được, mặc dù thần quỷ bộ, đô xá bộ, thiên long bộ là ủng hộ Thánh Sơn, nhưng là, Kim Sử Vương triều bên này có được Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn loại tồn tại này, bọn hắn mặc dù nhân số ít, nhưng là, tại trên toàn bộ đại cục, bọn hắn là đoạt lấy ưu thế tuyệt đối. Cho nên, nếu như ở thời điểm này là ủng hộ Thánh Sơn, một khi để Kim Sử Vương triều cướp đoạt đại quyền, như vậy, bọn hắn những đại giáo tông môn này liền sẽ trở thành phản nghịch, chỗ, bọn hắn lựa chọn đứng ở Kim Sử Vương triều bên này, cách chương.